Chương 302, Thần Đao Trảm, Tam Tài Hội. Linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ một kích, dù là chỉ là ngẫu nhiên, cường đại như trước đến dọa người, không khí tựa như là pháo nổ tung, còn chưa tới gần, đã để Hắc Phủ Dung ba người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Kính Tâm Trần ứng đối cũng không chậm, cơ hồ là lao giả mặt ngựa mới ra tay trong nháy mắt, ẩn chứa vô cùng lực lượng một trường giữa trời chụp xuống, chấn động trời cao. Nhưng mà, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm bị lao giả mặt ngựa khí cơ khóa chặt, tận quản Kính Tâm Trần phát sau mà đến trước, vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công kích tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc, vô năng ngăn cản bị phế hạ tràng. Kính Tâm Trần phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cánh tay vỡ vụn, thét dài gào thét tràng diện, trong lòng hiếm thấy mà dâng lên sát ý vô biên. Suy một loại đao thế, gần như không tôn nở ta y đao thế từ trên người Thạch Tiểu Nhạc phát tán ra, bảo vệ mình cùng Hắc Phủ Dung ba người. Lao giả mặt ngựa nội lực đụng một cái đến cỗ này đao thế, lập tức giống như là vải vóc đóng hướng lưỡi đao, một phân thành hai, lật không nổi một tia gợn sóng. Cái gì? Lao giả mặt ngựa trừng to mắt, hoài nghi con mắt ra ma bệnh. Thần Đao Trảm, khinh đạm, lại phảng phất mang theo ma tính thanh âm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc mượn đao thế, ra đao. Một đao kia tuyệt không phải thế gian tất cả, đao pháp biến hóa cùng ý lực, vậy tuyệt đối không phải bất luận cái gì phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Đao pháp nhìn như không có biến hóa, lại ẩn chứa thế gian tất cả biến hóa. Bởi vì một đao kia vô luận là góc độ, thời cơ, lực lượng, tốc độ đều trải qua tinh vi tính toán. Một đao ra, thần quỷ lui tránh, khi người hẳn phải chết Hắc Phủ Dung đao, chỉ là phổ thông đao, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc bổ ra đao quang, lại giống như là có được thế gian hết thể lực lượng, mang cho đối thủ chẳng lành cùng tai nạn. Thậm chí liền Kính Tâm Trần trưởng kình, đều bị chia làm hai nửa, bèo giạt mây trôi. Đao rơi. Thạch Tiểu Nhạc trùng điệp địa thở ra một hơi, quỳ một chân trên đất. Mới tiếp nhận lão giả mặt ngựa áp lực quá lâu, bị thương không nhẹ. Thiếu hiệp, cái này, đây là ngươi tự sáng tạo đao pháp sao? Hắc Phủ Dung trong mắt tỏa ra ánh sáng, cơ hồ tại chiêm ngưỡng trước mặt Thạch Tiểu Nhạc. Vừa rồi thiếu niên vung đao lúc bá khí cùng tự tin, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Không phải, là sư phụ ta dạy ta. Sư phó ngươi gọi cái gì? Hắn gọi Đinh Bằng, là Viên Nguyệt Sơn trang trang chủ. Thật muốn gặp hắn một chút ta. Hắn đã thối lui ra khỏi giang hồ, từ bỏ trong tay đao, nhưng hắn so vô số đao khách đều lợi hại, bởi vì cho dù là đao gỗ nơi tay, hắn cũng là trong đao chi thần. Hai người điềm nhiên như không có việc gì đối thoại. Ôi, ôi, ôi, cách đó không xa có người thô trọng thở, là lao giả mặt ngựa. Hắn một đối với con mắt biến thành mắt cá chết, muốn nói cái gì, đột nhiên dùng sức quá mạnh, phốc một tiếng, thi thể tách rời. Vết cắt chỗ, bóng loáng vương vước, giống như là tỉ mỉ rèn luyện qua như thế. Còn đang nói chuyện Hắc Phủ Dung ngây dại. Kính Tâm Trần ngây dại. Hiện trường tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Cái này âm nghi sư thái ánh mắt thật lâu không cách nào từ trên người Thạch Tiểu Nhạc rời. Vừa rồi một đao kia, cơ hồ đạt đến linh quan cảnh cao thủ cực hạn. Đối phương đến cùng làm sao bây giờ đến người tới. Thanh lý hiện trường, tối nay sự tình, ai cũng không cho nói ra. Vẫn là Kính Tâm Trần nhanh nhất kịp phản ứng, trầm giọng ra lệnh. Chúng nữ ni luôn mồm xưng vâng. Âm nghi sư thái áp đi thất hồn lạc phách Linh Ngọc về sau, Kính Tâm Trần lại sai người mang theo Hắc Phủ Dung ba người xuống dưới chữa thương, mình thì cướp đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, một trưởng vỗ tại sau lưng của hắn, vì hắn vận công chữa thương. Vững tin đối phương không có gì đáng ngại, Kính Tâm Trần lúc này mới thở dài ra một hơi. Nói, tiểu sư thúc, tối nay khó khăn cho ngươi, là Tâm Trần bảo hộ không chu toàn. Nàng không có đi hỏi vừa rồi một đao kia là chuyện gì xảy ra, mỗi người đều có bí mật, tiểu sư thúc càng thần bí, càng lợi hại, nàng ngược lại càng vui vẻ. Chuyện không liên quan ngươi, không cần tự trách. Thạch Tiểu Nhạc can ủi. Gian phòng bên trong, nuốt một viên chữa thương đan, lại tại Kính Tâm Trần trợ giúp hạ vận công tiêu hóa, Thạch Tiểu Nhạc thương thế rất nhanh ổn định lại. Tin tưởng không ra một tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lần này vận dụng nguyên sinh tâm kinh cùng 500 điểm ban thưởng giá trị, hối đoái ra thần đao trảm, không chỉ là đánh chết lão giả mặt ngựa đơn giản như vậy, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc có một loại kỳ diệu thể hội. Kiếm đạo, cùng đao đạo không hoa nở toa nở giống nhau, nhưng lại có chỗ tương đồng. Trong nháy mắt đó, Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ cảm nhận được Đinh Bằng tâm tính. Cao ngạo, cứng cỏi, siêu thoát, trong lòng không đao. Mà đao vì hắn sử dụng. Đây là hơn xa kiếm tâm cảnh giới, chất có thể hội, cuối cùng hội trong tương lai, lệnh thạch tiểu nhạc được ích lợi không nhỏ. Có ít người cho dù thần đao nơi tay, vậy vĩnh viễn không cách nào trở thành trong đao chi thần. Trọng yếu nhất, vẫn là người bản thân. Thạch tiểu nhạc ánh mắt kiên định. Tại Hồng Ngọc Cam chúng nữ ni dốc sức cứu chữa dưới, Hắc Phủ Dung ba người vậy nhặt về tính mệnh. Bất quá hắn nhóm thương đến rất nặng, tạm thời là không có thể động võ. Tiểu sư thúc, Linh Ngọc miệng rất cứng, Thủy Trung không chịu nói ra cái kia đám trẻ con tung tích. Trong thiện phòng, Kính Tâm Trần có chút buồn rầu. Giết Linh Ngọc, ngược lại là có thể giải hận, nhưng vậy gây mất tìm về hài tử khả năng. Không giết, đối phương lại bướng bỉnh cực kỳ, cũng không thể nuôi không nàng A Giao cho ta thử một chút. Thạch tiểu nhạc phương pháp đương nhiên là di hồn đại pháp, liên tục vận dụng mấy lần về sau, Linh Ngọc tinh thần dần dần lỏng, rốt cục phun ra bí mật. Nguyên lai, Hồng Ngọc Cam sớm tại vài thập niên trước, liền làm một chỗ bí mật cứ điểm, chuyên môn để mà lùng bát, chuyển di một chút đặc thù hải tử. Liêu Hoanh Hoanh cùng Kính Tâm Trần Tu Hú chiếm tổ chim khách về sau, cái kêu bí mật thế lực một lần muốn diệt trừ các nàng. Nhưng là Liêu Hoanh Hoanh bối cảnh phức tạp, rất nhiều quan phủ cùng người trong giang hồ đều âm thầm chú ý nàng, để tránh đả thảo kinh xà, lúc này mới một mực không có xuất thủ. Các ngươi thuộc về cái gì thế lực? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tam Tài Hội. Linh Ngọc đáp. Tam Tài Hội Kính Tâm Trần lắc đầu, lấy nàng kiến thức, vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tổ chức này. Ngươi lại là người nào? Ta là Tam Tài Hội, Triều Dương Phân Đà Đà chủ trí nữ. Thạch Tiểu Nhạc cùng Kính Tâm Trần liếc nhau. Khó trách cái kia lão giả mặt ngựa khẩn trương như vậy. Tiếp xuống Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi rất nhiều vấn đề mấu chốt, đáng tiếc Linh Ngọc luôn luôn hỏi gì cũng không biết, nhìn ra được, cái này Tam Tài Hội bù trừ lẫn nhau hơi thở quản khống 10 điểm nghiêm ngặt. Chiếu vào Linh Ngọc tiết lộ phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc mấy người tại nàng trong phòng phát hiện một đầu dưới giường mật đạo, đi vào trong đó, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều hải tử. Những hải tử này, quần áo tả tơi, nhìn thấy người sống 10 điểm sợ hãi. Hơn hết thân thể ngược lại là không bị tổn thương gì, nhưng là đi qua thẩm tra đối chiếu phát hiện, một chút đứa trẻ mất tích. Cái này Tam Tài Hội, đến tột cùng Thanh Hải Tử làm đi nơi nào? Âm nghi sư quá tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ. Đám người lần theo thông đạo một đường hướng phía trước, phát hiện một gian mật thất, chắc hẳn liền là lão giả mặt ngựa ở lại địa phương, thuận tiện tùy thời cùng Linh Ngọc liên hệ, cũng trở đi đứa trẻ. Thông đạo lối ra, thì tại Nu Im một chỗ khác, cách đó không xa liền là quan đạo. Có thể tưởng tượng, lúc trước người thiết kế tất nhiên hao tốn không ít tâm tư. Lập tức, một đám nữ ni hợp lực, phái người đem những hài tử này đưa về trong trấn. Cái kia chút phụ mẫu nhận được tin tức sau chạy đến, nhao nhao ôm hài tử đau nhức khóc không thôi. Hồng Ngọc Cam, không tiếp tục chờ được nữa. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Nguyên lai những năm này, rất nhiều vắng vẻ thôn trang, thành trấn. Thường xuyên có hài tử mất tích sự tình phát sinh. Tăng thêm Linh Ngọc để lộ ra tin tức, Kính Tâm Trần tin tưởng, cái này Tam Tài Hội, tuyệt đối là quái vật khổng lồ, thế lực kinh người. Cũng may Tam Tài Hội các đại phân đà độc lập với nhau, không cùng thượng cấp trực tiếp liên hệ, dạng này tránh khỏi bị người tìm hiểu nguồn gốc, nhưng vậy khiến cho tin tức trì trệ, vì mọi người an toàn rút lui cung cấp cơ hội. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Yên tâm đi, những năm này, Tâm Trần âm thầm gây dựng một chi thế lực. Mặc dù người không nhiều, nhưng thắng ở bí ẩn, Đại Lương Châu có rất nhiều điểm dừng chân, sẽ không bị người điều tra ra. Kính Tâm Trần lời nói, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Hắn tương lai còn rất dài đường muốn đi, thế nhưng là không quản tìm kiếm phụ mẫu, vẫn là xử lý chuyện khác, đều cần đại lượng tinh lực cùng nhân lực, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn đơn đả độc đấu xuống dưới sao? Hai ngày sau? Nữ ni nhóm từng nhóm lặng yên rời đi. Tiểu sư thúc. Ngươi thật không cùng đi với chúng ta sao? Vạn nhất Tam Tài Hội tìm tơ ý ngươi? Kính Tâm Trần kiệt lực thuyết phục. Yên tâm đi, ngoại trừ ngươi người, không có ai biết ta từng tại Hồng Ngọc Cam ở qua, Tam Tài Hội cha không được. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Kính Tâm Trần thất vọng thở dài, nàng đã khuyên rất nhiều lần, biết Thạch Tiểu Nhạc tâm ý đã quyết. Cũng đúng, một cái tài tình xuất chúng người trẻ tuổi, bản nên kinh lịch giang hồ mưa gió, mới có thể ma luyện ra chân chính quang hoa. Huống hồ chờ Tam Tài Hội cha đến nơi đây, nhất định vậy hội đem mục tiêu đặt ở sư phó cùng trên đầu mình, ngược lại không cần lo lắng tiểu sư thúc. Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hắc Phủ Dung nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, hỏi. Nàng và hai vị tiểu đệ thương thế chưa hồi phục, hội tạm thời cùng Kính Tâm Trần đồng hành. Người yêu thích lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, ta yêu vào Nam ra Bắc, đều là một cái người trong giang hồ, sớm muộn còn hội đụng tới. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hắc Phủ Dung cũng cười bắt đầu. Nàng sớm liền quyết định, chờ thương thế tốt lên về sau, sẽ còn tiếp tục xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc một lời nói, kiên định hơn nàng tín nhiệm. Thiên hạ đều tán chi yến hội, chân núi, đám người lưu luyến chia tay, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Bạch Sơn Thành, một tòa cũng không nổi danh thành nhỏ. Nhưng nơi này lại là tiến về Đại Lương Châu thiên tài thánh địa Ngân Ngưu Giác phải qua chỗ, cho nên người đến người đi, nhất là tuổi trẻ người giang hồ đông đảo. Uy, ta vừa rồi giống như nhìn thấy Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu, hắn hướng Ngân Ngưu Giác phương hướng đi. Không thể nào, Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu sớm tại mấy năm trước, liền leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ tư, còn đi làm cái gì hẳn là, lúc này muốn trèo lên tầng thứ năm chợt trượt, Ngân Ngưu Giác tầng thứ năm. Đã gần trăm năm không có người thuận lợi leo lên đi. Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, nói không chừng tờ hờ ơ tờ là chạy cái mục tiêu này đi. Gian nào đó trong khách sạn, đám người nghị luận ầm ĩ coi như lấy Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu thiên phú, muốn thành công leo lên tầng thứ 5, ta nhìn tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Vậy cũng không nhất định, ngươi còn không biết đi, ngay tại mấy ngày trước đây, 23 tuổi Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu, đồng dạng nắm giữ kiếm tâm. Tiêu ngạo lạc nhật tiểu kiếm hầu. Tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Đi qua mấy trăm năm, thính triều kiếm hầu lấy 32 tuổi chi linh nắm giữ kiếm tâm, đã đổi mới võ lâm ghi chép, không nghĩ tới hôm nay thiên tài mạnh hơn, 23 tuổi nắm giữ kiếm tâm, thả tại quá khứ đơn giản không cách nào tưởng tượng. Về phần lạc nhật tiểu kiếm hầu, đã có rất nhiều người đem hắn ca tụng là đại lương đệ nhất thiên tài kiếm khách, quang mang vạn trượng, nhất thời có 102. Trong khách sạn tạp âm thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều người nghe được tin tức về sau, đều liên tục không ngừng hướng Ngân Ngưu Giác tiến đến. Đúng lúc này, lầu 2 trong phòng khách, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.